Đỉnh luyện thần ma, chương 1195, thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn còn cần đến cái này Nguyệt Bán Minh để có thể biết được một số việc. Xong việc rồi, như tên này muốn tự sát hay tự bạo, hắn là không có quan tâm đến. Kỳ quái, càng nhìn tên Bạch Phát lão giả này, sao ta lại càng cảm thấy quen thuộc. Sở Thiên Vũ nghe Tu La lão giả giảng thuật về sự lợi hại của tam chuyển bán thánh cường giả tên Bạch Phát lão giả trước mắt này. Chỉ là hắn nghe vào tai phải, liền đi ra tai trái. Chú ý của hắn là không có đặt tại những lời thuật giảng của Tu La cho lắm, mà luôn luôn nhìn vào nhất cử nhất động của tên Bạch Phát lão giả kia. Đặc biệt là khi tên này phất tay lên trấn áp Nguyệt Bán Minh. Cái kia thần thái, cái kia lời nói Sở Thiên Vũ hắn nhìn rất là quen thuộc. Chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn vẫn là nghĩ không ra mình đã gặp người này tại nơi nào rồi. Sở Thiên Vũ, mấy năm không gặp, người thật sự làm cho ta rất là bất ngờ. Đem Nguyệt Bán Minh để cho Đại Hắc xử lý. Diệp Tử Phàm đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới Đại Lục Tử Thành kia. Khóa chặt lại Sở Thiên Vũ vị trí. Gật đầu khen ngợi một câu. Chỉ là Diệp Tử Phàm lời nói tuy khen ngợi, nhưng trong âm thanh kia lại chứa vô tận lạnh lùng cùng túc sát chi khí. Bất kỳ người nào cũng có thể nghe ra được đến. Âm thanh lạnh lẽo phát ra. Không gian nơi đây vốn đã lạnh băng vì sát khí do Sở Thiên Vũ tạo ra. Giờ đây nó còn cô quạnh hơn trước gấp trăm ngàn lần. Ngay cả M41 cưa những sinh linh may mắn còn sống. Sau khi nghe qua lời kia của Diệp Tử Phàm, linh hồn cũng là đóng băng tan rã. Như thế đủ để thấy, Diệp Tử Phàm đối với cái này Sở Thiên Vũ có bao nhiêu thù oán bên trong. Cái này còn cần phải nói hay là sao? Như không phải Sở Thiên Vũ người này, Lâm An Nam cũng không phải từ thần thành chạy đến một nơi chim không thèm ị thành hải vực sinh sống. Như không phải Sở Thiên Vũ tên này, Lâm An Nam cũng không phải suốt ngày chạy trốn, ẩn giấu thân phận, sống mấy năm như là chuột chạy qua đồng, luôn luôn sợ người khác nhận ra thân phận của mình. Như không phải Sở Thiên Vũ người này, Lâm An Nam cũng không phải nhảy xuống vô tận vực sâu, làm cho hắn đến giờ vẫn là không biết cụ thể nàng ta đang tại đâu. Như không phải Sở Thiên Vũ tên này, hai tiểu nha đầu đáng yêu của hắn không phải đi qua quỷ môn quan một chuyến. Mặc dù là vì cái lần đó, Diệp Tử Phàm hắn mới có thể biết được mình có một đôi song sinh đáng yêu hài tử. Nhưng cái tội chút nữa hại hắn mất đi người thân nhất của mình, đây là không thể nào tha thứ cho được. Lần kia tại Thần Lục Đại Lục, Diệp Tử Phàm hắn vì có chút khinh địch, phái ra Thư Nhã lôi hai người đi bắt cái này Sở Thiên Vũ. Đáng tiếc mạng của Sở Thiên Vũ này có chút lớn, thế nhưng có thể chạy thoát được sự truy sát của hai tên Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả. Rút kinh nghiệm xương máu lần trước, lần này đây, chính Diệp Tử Phàm hắn sẽ tự mình ra tay. Hắn cũng là muốn xem, cái này Sở Thiên Vũ có phải có ba đầu sáu tay, có thể tránh thoát được từ trong tay của Diệp Tử Phàm hắn hay là không. Diệp Tử Phàm, Sở Thiên Vũ cuối cùng cũng là nhận ra người trước mắt mình đây là ai. Ha ha ha, không thể nào nghĩ đến ngươi lại có bộ dáng người không ra người, ma không ra ma như hiện tại. Sở Thiên Vũ sau một lúc bất ngờ với sát khí mà tên này Bạch Phát lão giả phát ra đối với lại hắn. Nhưng sau khi nhận ra tên này Bạch Phát lão giả là ai, hắn không có quan tâm đến chuyện là mình đang ở tại bên trong lĩnh vực của đối phương. Liền là cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn vô cùng lớn, như chưa bao giờ được cười thoải mái như vậy một dạng. Thảo nào mà Sở Thiên Vũ hắn thấy tên này Bạch Phát lão giả bóng dáng có chút quen thuộc. Hắn có phần nghi hoặc ban đầu, nhưng khi Diệp Tử Phàm cất lên tiếng nói, hắn liền là nhận ra ngay. Dù là Diệp Tử Phàm người này hiện tại không hiểu nguyên nhân gì mà già nua làm cho hắn nhất thời nhận không ra, nhưng những góc cạnh trên gương mặt của Diệp Tử Phàm vẫn còn. Cộng thêm âm thanh tên này phát ra, một cái âm thanh mà suốt đời suốt kiếp này hắn cũng không thể nào quên được. Thế cho nên Sở Thiên Vũ hắn liền là nhận ra ngay người trước mắt của hắn đây là ai. Nói ra, không chỉ một mình Diệp Tử Phàm hận Sở Thiên Vũ hắn, muốn sát Sở Thiên Vũ hắn, mà Sở Thiên Vũ hắn oán hận Diệp Tử Phàm cùng muốn sát Diệp Tử Phàm là tuyệt đối nhiều hơn chứ không hề ít hơn Diệp Tử Phàm đối với hắn. Như không có Diệp Tử Phàm người này xuất hiện, Sở Thiên Vũ hắn làm sao từ một tôn thần viện thiên kiêu lại đi đến nước làm phế nhân, chịu đựng sỉ nhục của người trong thiên hạ suốt mấy năm trời. Khoảng kia thời gian là thời kỳ u tối nhất của hắn. Không có ai hiểu được cảm giác của hắn lúc đó cả. Cái loại cảm giác sống không bằng chết kia, nó là ghi khắc sâu tại đáy lòng của hắn. Tất cả những khổ sở mà hắn chịu đựng trong thời gian kia là do một tay tên Diệp Tử Phàm này ban tặng, không phải một trưởng của y. Hắn cũng không có rơi xuống thảm cảnh như năm xưa. Đáng hận hơn, Diệp Tử Phàm người này còn cướp mất vị hôn thê Lâm An Nam của hắn là Lâm An Nam. Lâm An Nam là người con gái mà hắn yêu thương nhất. Nhưng mà cũng chỉ vì Diệp Tử Phàm, nàng ta đã thay lòng đổi dạ, thậm chí thà là nhảy xuống vô tận vực sâu tự sát, cũng là không có chấp nhận quay lại bên cạnh của hắn. Tất cả những chuyện này, nguyên nhân suy cho cùng đều là do Diệp Tử Phàm làm ra. Như Diệp Tử Phàm không có xuất hiện, hắn cũng không rơi vào hoàn cảnh khổ sở kia. Lâm An Nam sẽ tại bên cạnh của hắn, nàng ta là sẽ không có phải bị chết. Có thể nói, Sở Thiên Vũ hắn hận Diệp Tử Phàm gấp nhiều lần Diệp Tử Phàm đối với hắn. Vì nỗi oán hận này, Tu La Kiếm nhận hắn là chủ nhân, chính là một cái minh chứng rõ ràng nhất. Sau khi đột phá hóa thần cảnh, Sở Thiên Vũ hắn là muốn quay lại thần lục tìm Diệp Tử Phàm tính sổ. Chỉ là rất đáng tiếc, thần lục đại lục nơi đó đã bị người khác hủy đi. Sở Thiên Vũ hắn nghĩ có thể Diệp Tử Phàm cùng hai đứa con gái của hắn cũng là chôn thây tại thần lục đại lục kia. Vì theo như Tu La nói, người hủy đi thần lục đại lục và cả thần lục tinh vực là một tôn rất là lợi hại Thánh Vương Cường Giả. Thánh Vương Cường Giả ra tay, Sở Thiên Vũ hắn thiết nghĩ Diệp Tử Phàm là sẽ không có bao nhiêu hy vọng có thể sống sót. Hắn là từng tự mình tiếc nuối hồi lâu vì là không thể nào tự tay của mình sát Diệp Tử Phàm báo thù. Nhưng giờ này lại khác. Ông trời thật có mắt. Diệp Tử Phàm không có chết tại thần lục kia, mà xuất hiện tại trước mắt của hắn. Như thế thù hận bao nhiêu năm nay của hắn, ước mơ bấy lâu nay tự tay sát kẻ thù đã làm hại đời hắn, là có thể trở thành sự thật. Như thế thử hỏi hắn như thế nào không vui mừng cho được. Hai, Diệp Tử Phàm, bộ dáng của ngươi hiện tại thật sự làm cho ta vô cùng thất vọng. A, ta không hiểu năm xưa An Nam thích ngươi tại điểm nào. Nhưng mà ta có thể chắc chắn, như nàng còn sống hiện có mặt tại đây mà nói, chắc chắn cũng sẽ không nhận ra ngươi, cùng mang nỗi thất vọng giống như Sở Thiên Vũ ta mà thôi. Sở Thiên Vũ nhìn Diệp Tử Phàm kỹ một chút, sau đó liền là cảm thán thở dài một tiếng. Xem ra rất là thất vọng một bộ. Sở Thiên Vũ hắn là đã từng tưởng tượng ra một ngày mình cùng Diệp Tử Phàm đối mặt sẽ có cái quang cảnh như thế nào. Diệp Tử Phàm là bán thánh cường giả, còn theo lời của Tu La nói là rất lợi hại bán thánh cường giả một dạng. Cái này không có làm cho Sở Thiên Vũ hắn bất ngờ là bao. Có một đám ngụy thánh cường giả làm chân chạy, thiết nghĩ thực lực của chủ nhân cũng không thể nào tệ đi đâu. Thậm chí hắn còn nghĩ Diệp Tử Phàm đã là Thánh Vương cường giả một dạng. Nhưng mà điều nuối tiếc nhất là bộ dáng mà Diệp Tử Phàm đối mặt với lại hắn hiện. Một bộ dạng già nua xấu xí. Thọ nguyên không còn lại là bao. Đây không phải là Diệp Tử Phàm tên kia ngụy trang thành như vậy một bộ dạng thê thảm. Mà chính miệng Tu La đã xác nhận nói cho hắn biết. Diệp Tử Phàm này bộ dáng chính là thật. Quan trọng nhất là thọ nguyên không còn lại bao nhiêu. Láo nháo ăn một pháo. Len lút. Cách chương.